Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 795, chương 794, biết ngươi tổ tông dáng dấp ra sao sao? Vì nghiệm chứng chính mình phỏng đoán có hay không thật sự chính xác, Thiệu Huyền ý thức chợt động, dự tính từ này phiến thế giới hắc ám rời khỏi, dù sao bây giờ dịch ra song phương còn chưa khai chiến. Mà Thiệu Huyền cũng cảm giác được chính mình lần nữa xuất hiện, đưa tới dịch ra hai phe chú ý, đặc biệt là dịch tường. Tự hắn xuất hiện lúc sau, dịch tường một mực nhìn bên này, Thiệu Huyền chỉ là nghĩ nhìn dịch tường bản lãnh như thế nào. Biết người biết ta, trong lòng có nắm chắc, nhưng không nghĩ ở nơi này trực tiếp trêu chọc dịch tường. Cho dù xung quanh là trống rỗng hắc ám, nhưng bầu không khí quá mức sốt ruột. Thiệu Huyền cũng không muốn ở lại chỗ này mạo hiểm, nghĩ không bằng chờ hai bên này đánh đến sấp xỉ, hắn lại qua tới, đến lúc đó hai bên này nghĩ ắt đã tiêu hao không ít tinh lực, cũng sẽ không tốn bao nhiêu tâm tư tới canh chừng hắn. Lần nữa mở mắt ra, Thiệu Huyền nhìn thấy chính là cách đó không xa xương thú. Đó là lúc trước cha ăn rắn còn lại khiếm khuyết không hoàn toàn xương rắn. Thiệu Huyền rời đi nơi này tiến vào kia phiến thế giới hắc ám trước. Cha vừa mới ăn xong con rắn kia. Gần nhất cha ăn đến nhiều nhất chính là rắn. Có lẽ là ban đầu lần đầu tiên tới núi ưng thời điểm kém chút bị rắn ăn hết gặp gỡ. Cha đối rắn một mực ôm địch ý. Bình thời ở trong núi rừng cũng thường xuyên bắt rắn ăn. Đi trước núi ưng trên đường ăn đến càng nhiều. Mà ly Thiệu Huyền cách đó không xa kia bộ xương rắn. Thiệu Huyền nhớ được con rắn kia tướng mạo có chút kỳ quái. Gò má hai bên còn có mở ra rác. Lưu lại đầu rắn đầu lâu thượng cũng là mang rác. Loại này rắn rất ít. Thiệu Huyền cũng chỉ thấy được cha ở nơi này ăn qua một lần. Chính là hắn tiến vào thế giới hắc ám trước một lần. Cho nên, cách đó không xa cái kia đầu rắn đầu lâu. Khẳng định là lúc trước cha ăn kia điều. Thiệu Huyền cảm giác chính mình lần này rời khỏi thời gian cũng không lâu. Mặc dù ở kia phiến kỳ quái thế giới hắc ám bên trong hơi ngừng một hồi. Quan sát hai bên kia người. Nhưng tính đi xuống. Cũng bất quá gần 10 phút mà thôi. Nhưng bây giờ. Thiệu Huyền phát hiện kia bộ xương rắn thượng mang theo vết máu đã biến sắc. Một ít lưu lại vụn thịt đã bắt đầu biến làm. Dựa theo chỗ này hoàn cảnh, ly cha ăn xong con rắn kia thời gian, hẳn đã đi qua gần nửa ngày. Quả nhiên, thời gian là không đúng. Cha ở phía trên vách núi đứng. Một đôi mắt ưng phòng bị nhìn chăm chú xung quanh. Chỗ hơi xa, Dịch Kỳ cùng Dịch Tông như cũ duy trì lúc trước dáng vẻ. Chỉ ít nhìn qua không có thay đổi gì. Thiệu Huyền lần này thay đổi sách lược. Nếu hai bên thời gian không ngang bằng. Cũng không biết trong này có hay không tồn tại cố định quy luật. Hắn cũng không lỗ mãng hành sự. Quyết định chờ vậy song phương khai chiến lúc sau ở đi qua nhìn tình huống. Cùng mình lần lượt đi qua điều tra. Không bằng nhìn chăm chú Dịch Kỳ cùng Dịch Tông. Như vậy cũng có thể tiết kiệm không ít tinh lực. Kia phiến cổ quái màu đen trong thế giới thời gian tốc độ chảy càng chậm một chút. Dịch Tông cùng Dịch Kỳ biến hóa chưa chắc sẽ rất nhanh xuất hiện. Cho nên. Chờ đợi thời điểm, Thiệu Huyền lại bắt đầu mò tìm cái loại đó dùng ý thức khống chế phương pháp. Cái loại đó phương pháp, nếu có thể tiến vào người thường không cách nào đến tới địa phương. Có thể nhìn thấy người khác nhìn không thấy bóng dáng. Như vậy, có phải hay không cũng có thể phát hiện những thứ đồ khác. Thiệu Huyền không biết ở không tiến vào kia phiến hư không tình huống dưới. Có hay không có thể phát hiện chút tân đồ vật. Chỉ có thể tự thử, không có đi dùng 8 nút dây phương pháp. Thiệu Huyền chỉ là dựa vào ở hai lần ra vào kia phiến màu đen thế giới. Cùng với thắt nút dây lúc cảm ngộ, chính mình đi thăm dò. Bởi vì phát hiện trong này cùng hắn vận dụng tổ tiên cốt sức lực lượng có chỗ tương tự. Rất nhiều điểm mấu chốt lý giải tới cũng không khó. Đầu tiên, phải tìm được chính mình trong cơ thể kia điểm sáng trắng. Có lẽ... Đó chính là cùng trong truyền thuyết linh hồn tương tự một loại căn cứ vào bản thể đặc thù sinh. Mệnh lực, bởi vì lúc trước trải qua, lần này Thiệu Huyền cũng không có hoa quá nhiều thời gian. liền tìm được tự thân kia điểm sáng trắng. Tiếp, Thiệu Huyền cần dùng ý thức thúc dục mồi lửa lực lượng. Mượn dùng kia điểm sáng trắng, đi tìm cái khác cùng này tương tự tồn tại thể. Không có dùng viêm giác mồi lửa lực lượng. Thiệu Huyền lần này dùng chính là cùng mồi lửa lực lượng tương tự trong cơ thể một loại khác đặc thủ lực lượng, ý thức hải bên trong. Màu trắng hỏa tuyến sinh ra, trào hướng kia điểm sáng trắng. Sau đó bắt đầu vòng quanh kia điểm sáng trắng xoay tròn. Mỗi đi một vòng, liền sẽ sinh ra không ít ngọn lửa. Khi kia điểm sáng trắng toàn bộ bị ngọn lửa bao gói lúc, từ nơi trung tâm sinh ra một điểm hắc ám. Theo sau, quang minh bên trong dễ thấy điểm đen, dần dần mở rộng tạo thành một cái xoay tròn hắc động. Khi bị ngoại vi ngọn lửa bao gói hắc động mở rộng đến nhìn không thấy một điểm ngọn lửa thời điểm, Thiệu Huyền liền nhìn thấy cùng dịch ra người tỉ thí địa phương tương tự thế giới hắc ám. Chỉ là, nơi này lại không giống với dịch ra kia phiến thế giới hắc ám. Mặc dù nhìn qua một dạng, nhưng cho Thiệu Huyền cảm giác, lại là hoàn toàn chỗ bất đồng. Tương tự thế giới hắc ám, thoạt nhìn, như vậy địa phương, cũng không phải chỉ có một nơi. Nếu là có khả năng, Thiệu Huyền nghĩ từ dịch ra người chỗ đó hiểu nhiều một chút. Gì, tỉ mỉ nhìn, Thiệu Huyền phát hiện cũng không phải hoàn toàn hắc ám, còn có một chút mơ hồ điểm sáng tồn tại, giống như là ở có mây mỏng thời điểm nhìn bầu trời sao trời. Nhận biết một chút sau, Thiệu Huyền phát hiện, những thứ kia cũng không phải vốn là ám, mà là cách quá xa. Ý thức chợt động, Thiệu Huyền liền phát hiện cách xa những sự vật kia, bắt đầu dựa gần, không. Có lẽ là chính hắn ở ý thức thúc dục dưới, ở chiều bên kia nhanh chóng dựa gần, theo cách càng ngày càng gần, nguyên bản còn không tính rõ ràng sự vật, đã rất rõ ràng, chỉ cần Thiệu Huyền duy trì như vậy nhận biết lực độ, liền có thể tiếp tục nhìn thấy những cái này trong bóng tối rõ ràng điểm sáng. Lúc trước nhìn đến không chân thật, bây giờ ly gần mới phát hiện, những điểm sáng này xung quanh có rất nhiều ẩn chớp động lam quang, phạm vi còn không tiểu. Thiệu Huyền thậm chí có loại đứng ở vũ trụ trong tinh không cảm giác. Những điểm sáng kia mang khí tức, cho Thiệu Huyền một loại quen thuộc cảm. Không phải hắn sở biết bất kỳ một cái bộ lạc sở hữu mồi lửa lực lượng khí tức, mà là thú cha cha trên người liền mang theo cùng này tương tự khí tức. Chẳng lẽ là núi ưng trong đồ vật? Thiệu Huyền tiếp tục gia tăng nhận biết lực độ, tiêu hao thể lực cũng càng ngày càng lớn. Theo nhận biết tăng cường, Thiệu Huyền cũng nhìn thấy càng nhiều. Những thứ kia mơ hồ ánh sáng màu lam, là một ít màu lam ngọn lửa, mà cùng tồn tại ở này phiến thế giới hắc ám Thiệu Huyền bóng dáng giống nhau chính là. Những cái này màu lam ngọn lửa, cũng hợp thành một ít hình thù kỳ quái, như dịch ra người sử dụng bói cốt thú. Mỗi một cái điểm sáng, có lẽ liền đại biểu một chỉ cự thú, mà những thứ kia màu lam ngọn lửa tạo thành bóng dáng, chính là cự thú đại khái dáng vẻ. Mỗi một cái ở vào những cái này bóng dáng bên trong vị trí nòng cốt điểm sáng, hai chi gian khoảng cách cũng không tính gần, không phải bọn nó tận lực rời xa, mà là những cự thú này nhóm, dáng người quá mức to lớn, liền tính là chất đống ở cùng nhau cũng không thể kề bên. Xung quanh điểm sáng cho dù cách nhau không tính quá gần, nhưng nhiều vô cùng, cách xa nhìn mà nói chi chít như ngân hà. Thiệu Huyền không có đi đếm những điểm sáng kia rốt cuộc có bao nhiêu cái, hắn bây giờ đem sự chú ý thả ở những thứ kia màu lam ngọn lửa tạo thành bóng dáng thượng. Những thân ảnh kia vô cùng to lớn, cho dù là dịch thoán bọn họ sử dụng bói cốt thú, ở những cái này bóng dáng trước mặt, cũng bất quá là một bàn tay mà thôi. Thiệu Huyền đi săn nhiều năm như vậy, cũng không từng săn được qua như vậy dáng người cự thú. Mà có thể cùng những cái này không biết tướng mạo như thế nào cự thú so sánh, trừ Thiệu Huyền ở đỉnh núi băng nguyên thượng gặp qua những thứ kia đại thể hình sơn phong cự ưng ở ngoài, còn có một cái không phải cự ưng giống loài. Đó chính là năm đó đi công giáp sơn cốc thời điểm, nửa đường ở trong sông gặp được kia điều đại đến khủng bố cá sấu. Nhưng cho dù là đỉnh núi băng nguyên cự ưng, cùng với kia điều khủng bố cá sấu, ở những cái này bóng dáng trước mặt, cũng hơi kém một bậc. Xếp chồng lên bóng dáng, số lượng quá nhiều, đến mức Thiệu Huyền trong lúc nhất thời cũng không cách nào đem đơn cái bóng dáng hoàn toàn tách ra. Mặc dù trong lúc nhất thời không có cách nào nhìn rõ những thứ kia thân ảnh khổng lồ, nhưng Thiệu Huyền có thể xác định một điểm, những cái này bóng dáng tuyệt đối không phải Sơn Phong Cự Ưng hình dáng. Tiêu hao thể lực quá nhiều, tiếp tục chống đỡ đi xuống có chút miễn cưỡng. Thiệu Huyền trước tiên lui ra kia phiến thế giới hắc ám, chờ thể lực khôi phục chút lúc sau lại đi tỉ mỉ nhìn những thứ kia đến cùng dáng dấp ra sao. Mở mắt ra, Thiệu Huyền lau lau mồ hôi trên mặt, bởi vì quá nhiều tiêu hao, sau lưng đều đã ướt mồ hôi. Những thứ kia màu lam ngọn lửa tạo thành bóng dáng, khẳng định là những thứ kia đại đến kinh người cự thú nhóm khi còn sống chân thực hình tượng. Suy nghĩ, Thiệu Huyền nghiêng đầu, nhìn hướng vách núi, dùng đặc thù tầm mắt đi nhìn, cũng chỉ thấy thật dày đá núi ngăn trở cùng với khoảng cách ly. Thiệu Huyền tạm thời còn nhìn không thấy bên kia núi ưng đồ vật, cũng liền không có cách nào đi biết núi ưng dưới liệu có những thứ kia không biết tướng mạo như thế. Nào, dáng người khiếp người cự thú bộ xương, chỉ có thể thông qua ý thức thúc giục, tiến vào một cái khác thế giới hắc ám đi, nhìn đến mắt trần không cách nào nhìn thấy hình thái. Cha phát hiện Thiệu Huyền dị thương, súng lại kêu một tiếng, bày tỏ lo lắng, không việc gì. Thiệu Huyền nói, lại nhìn chăm chú cha, từ trên xuống dưới tỉ mỉ nhìn đến cha chẳng hiểu ra sao. Tiếu, cha lại kêu thanh, cha, người biết ngươi tổ tông là cái gì sao? Biết hay không biết bọn nó dáng dấp ra sao? Thiệu Huyền hỏi, cha ở Thiệu Huyền hỏi chuyện lúc sau, dừng một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn trời, tựa hồ bầu trời có cái gì hấp dẫn nó đồ vật bay qua. Theo sau lại một bộ nhanh trí dáng vẻ quan sát xung quanh, nhưng chính là không đi nhìn Thiệu Huyền. Thiệu Huyền quen thuộc cha tính tình, như vậy biểu hiện rõ ràng chính là lẩn tránh thái độ. Nó không muốn trả lời Thiệu Huyền cái vấn đề này, tổ tông dáng dấp ra sao. Nó dĩ nhiên là biết, đó là Sơn Phong Cự Ưng nhất tộc không vì thế nhân biết bí mật, chỉ có tiến vào qua núi ưng mới biết bí mật. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.